Kiều Kiều Sư Nương, chương 169, lấy Nam Cung Vân, góc chuyện audio.com. Trên mặt Tần Tục Phân lộ ra dáng vẻ, không sợ ngươi cự tuyệt, nói, thân phận công tử của Nam Cung thế gia tôn quý, hẳn là một cậu ấm như, ngươi cũng không phải chịu ủy khuất, bởi vì thành khẩn lật bài ngửa, nàng cũng không tiếp tục khách khí với Lăng Phong nữa. Nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo của Tần Tục Phân, Lăng Phong không nhịn được mà thầm rủa trong lòng, nếu trên người mình không bị chúng độc chịu sự khống chế của người ta. Ai thèm giả làm nhi tử của ngươi? Hoa Sơn Lăng Phong danh hào chẳng lẽ kém hơn Nam Cung Vũ sao? Lúc này Tần Tục Phân nói tiếp, muốn đóng giả Vũ Nhi, về tướng mạo thì ổn rồi, nhưng mà ngươi lại không có nội lực tâm pháp võ công của Nam Cung thế gia. Chỉ sợ sẽ bị người khác nghi ngờ. Vừa nói Tần Tục Phân tiến đến, đưa tay nắm lấy uyển mạch Lăng Phong. Lăng Phong cảm thấy chân khí tinh thuần của nàng truyền vào trong cơ thể đang thăm dò tình huống cơ thể. Lăng Phong dùng quy thức thần công ẩn giấu công lực của cơ thể. Với trình độ công lực của Tần Tục Phân căn bản là không thể nhìn ra thực lực thật sự của Lăng Phong. Điều này làm cho trên mặt nàng hiện lên vẻ khó hiểu. Nhưng dần dần biến thành kinh ngạc, chỉ trong chốc lát thì mừng như điên, nàng không kiềm được mà thì thào tự nói. Trời giúp ta rồi, nội lực trên người ta đã bị ma quỷ hùng làm giảm 7-8 thành. Có đáng để ngươi cao hứng vậy không? Lăng Phong cố ý nói. Tần Tục Phân lạnh lùng cười, đáp lời, điều này ngươi cũng không biết. Mặc dù ngươi không còn nội lực, nhưng mà kỳ kinh bát mạch tất cả đã mở rộng. Hơn nữa không còn nội lực khác tồn tại, ngươi luyện công sẽ nhanh hơn vài lần. Nhưng mà lúc này điều quan trọng nhất là làm sao ngươi có nội lực của Nam Cung thế gia. Lăng Phong không nhịn được, hỏi, vậy mẫu thân có biện pháp nào giúp hài nhi? Đến thời khắc quan trọng này, cuối cùng Lăng Phong cũng phải làm ra một bộ dáng hiếu kính. Dầm, đột nhiên có âm thanh va cửa, rồi vang lên tiếng bước chân. Người nào, Tần Tục Phân cùng Lăng Phong đều kinh hãi. Có lẽ do bọn họ quá tập trung tinh thần vào việc kia. Không ngờ rằng bên cạnh có người. Tần Tục Phân phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Lập tức đuổi theo, tức khắc thất thanh nói. Vân Nhi, mẫu thân, tại sao người muốn làm như vậy? Nam Cung Vân dưng dưng nhìn mẫu thân mình. Hiển nhiên vừa rồi nàng ở ngoài cửa đã nghe cậu chuyện của Tần Tục Phân với Lăng Phong. Tần Tục Phân kinh hãi, thầm trách mình quá sơ suất, xem xét thấy bốn, bề vẫn yên tĩnh, vội vàng đem Nam Cung Vân vào trong nhà, nói, Vân Nhi, có phải con đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện rồi không? Nam Cung Vân nhìn mẫu thân, rồi lại nhìn Lăng Phong, dưng dưng gật đầu, Tần Tục Phân hít sâu nói, con biết cũng tốt, con phải biết rằng mẫu thân làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nếu như để cho đại nương và tam nương của con biết Vũ Nhi không còn, hai mẹ con chúng ta căn bản là sẽ không còn địa vị trong nhà này. Nhưng dù sao hắn cũng không phải ca ca, Nam Cung Vân không thể tiếp nhận nói. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, trong đó ngập tràn hận ý. Tần Tục Phân thở dài bi thương nói. Chuyện của Vũ Nhi, mẫu thân làm sao mà không đau lòng chứ? Nhưng mà nếu nói cho đúng lương tâm thì Lăng Thiếu Hiệp so với ca ca của con xuất sắc gấp trăm lần. Hơn nữa nhân phẩm rất tốt. Vân Nhi, không phải trước kia con rất thích Lăng Thiếu Hiệp sao? Bây giờ nương muốn các ngươi làm một việc, để cho Lăng Thiếu Hiệp có thể nhanh chóng hồi phục công lực và có được nội lực của Nam Cung thế gia. Nương muốn con cùng Lăng Thiếu Hiệp cùng luyện xong tu hỗ bổ đại pháp. Sau khi nghe Tần Tục Phân nói lời này, sắc mặt Nam Cung Vân trở nên đỏ, bừng, sau đó lại chuyển thành trắng bệch, thất thanh hô lên, con không muốn. Khi Lăng Phong nghe Tần Tục Phân nói đến lời này đầu cũng ong lên một tiếng, thật không ngờ Tần Tục Phân vì vị trí gia chủ mà nguyện ý hy sinh cả nữ nhi. Song tu hỗ bổ đại pháp mặc dù nói là song tu hỗ bổ, nhưng đó là một loại công pháp âm tồn. Thể thông qua âm dương đem nội lực từ một người truyền tới người khác. Trong chốn võ lâm một số hái hoa tặc có nội công cao thường dùng phương pháp này hấp thu công lực của nữ tử. Bởi vậy loại công pháp này bị người chính phái xem thường. So với Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh thì kém hơn rất nhiều. Bản chất của chúng hoàn tác khác nhau. Lăng Phong thật không ngờ Nam Cung Thế Gia đường đường là Bắc Đẩu Võ Lâm mà cũng dùng loại võ công này. Sau khi làm Lăng Phong hồi phục tinh thần, Tần Tục Phân nắm lấy tay Nam Cung Vân than thở khóc lóc. Nói, Vân Nhi, nương cũng là vạn bất đắc dĩ mới tính đến hạ sách này. Con cũng biết, từ sau khi sinh hạ đại ca con, không khi nào là không nghĩ tới việc để đại ca con đảm nhiệm vị trí gia chủ. Đây là nguyện vọng cực kỳ trọng yếu của ta, ai ngờ đại ca con mất đi, không có đại ca con, nương ở Nam Cung Thế Gia sẽ không còn chỗ nào dung thân. Bây giờ một lần nữa thấy được hy vọng, con sẽ hoàn thành tâm nguyện cho nương chứ. Nam Cung Vân sắc mặt trắng bệch đứng sững một chỗ, miệng bật thốt lên, nhưng mà, con, sau đó không nói được gì nữa. Tần Tục Phân thấy vậy quỳ rạp trước mặt Nam Cung Vân nói. Vân Nhi, nương biết như vậy là làm khó con cũng biết rằng từ nhỏ ta rất thương yêu con, bây giờ hận không thể lấy bản thân mình thay thế cho con. Nhưng thân thể nương từ nhỏ đã tu luyện nội công ở nhà. Không giống với con tu luyện nội lực chính tông của Nam Cung Thế Gia. Nếu như nương không thể đạt được nguyện vọng, tiếp tục sống cũng không còn ý nghĩa gì, chẳng thà đập đầu chết trước mặt con. Nam Cung Vân vội vàng đỡ Tần Tục Phân lên, việc này tới việc khác dồn dập ập tới làm cho nàng không thể chịu đựng được. Nước mắt từ khóe mắt của nàng từ từ rơi xuống, cuối cùng mở miệng nói, nương, con có thể đáp ứng người, nhưng mà, con hận người. Nói xong những lời này, nàng không hề quay đầu lại mà chạy ra khỏi phòng. Tần Tục Phân xoay người sau đó lau khô nước mắt, nàng cố gắng đè nén sự bi thương. Hít sâu một hơi khôi phục lại bình tĩnh, nàng nhìn Lăng Phong với ánh mắt tràn ngập hận ý. Lăng Phong biết đó là bởi vì nàng đang hận bản thân hắn sẽ đoạt đi tấm thân xử nữ của nữ nhi nàng. Khinh bị cóc ghẻ mà cuối cùng ăn được thịt thiên Nga. Điều này làm cho một kẻ luôn cao ngạo như Lăng Phong cực kỳ không thoải mái. Hiển nhiên Nam Cung Vân xinh đẹp vô cùng. Thế nhưng Lăng Phong hắn cũng không phải không có nữ nhân xinh đẹp theo đuổi. Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận Nam Cung Vân quả thật rất xinh đẹp. Bằng không nàng cũng không trở thành thiên hạ đệ tam mỹ nữ. Sở dĩ Tần Tục Phân lựa chọn Nam Cung Vân để giúp Lăng Phong hồi phục nội lực. Thật ra còn do lo lắng Nam Cung Vân phá hoại chuyện của bọn họ. Muốn làm nàng kín miệng, biện pháp đơn giản nhất chính là làm cho nàng thuộc về Lăng Phong. Nếu không Tần Tục Phân sao có thể chọn hạ sách này. Thứ hai, Nam Cung Vân chính là nữ nhi của Tần Tục Phân. Cũng là người nàng tín nhiệm nhất, đổi lại là người khác, Tần Tục Phân cũng không thật sự yên tâm. Thứ ba, nội lực của Nam Cung Thế Gia chỉ có người của Nam Cung Thế Gia mới có. Chỉ có Nam Cung Vân là lựa chọn tốt nhất, Lăng Phong cũng là người biết điều, vì vậy mở miệng nói, Tần phu nhân, ta không muốn có được nội lực của Nam Cung Thế Gia bằng phương pháp như vậy. Tần Tục Phân sắc mặt hơi đổi, Lăng Phong biết lời mình nói ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Tâm lý cao ngạo của nàng đang âm thầm mỉa mai, ánh mắt nàng lợi hại như đao phong. Lăng Phong cảm nhận được rằng nàng hận không thể trong nháy mắt giết chết hắn. Nhưng mà sự hấp dẫn của vị trí gia chủ khiến nàng chiến thắng được cảm tình. Nàng hung hăng nhìn Lăng Phong nói. Chuyện này không phải do ngươi. Nói thật với ngươi, chuyện này đối với ngươi tuyệt đối không có hại. Nữ nhi của ta là thiên hạ đệ tam mỹ nữ. Rất nhiều công tử danh môn chính phái muốn lấy nữ nhi của ta làm vợ. Vân Nhi cũng không thèm để mắt, bây giờ tình thế bắt buộc, vì để ngươi có thể cạnh tranh vị trí gia chủ, ta mới để cho ngươi chiếm tiện nghi của Vân Nhi, có thể trở thành gia chủ của Nam Cung Thế Gia, có quyền thế, có khả năng hô phong hoán vũ, đối với ngươi có gì không tốt nào? Lăng Phong lắc đầu đáp, phu nhân, kế hoạch của ngươi còn sơ hở, đó chính là, cho dù ta có được nội lực của Nam Cung Thế Gia. Nhưng võ công của Nam Cung Thế Gia một chiêu ta cũng không biết. Chỉ sợ, Tần Tục Phân cười lạnh lùng, Thế nhưng trước kia ngươi cái gì cũng dám làm, bây giờ tại sao lại sợ hãi như vậy? Lăng Phong nói, trước kia ta bị ma quỷ hùng khống chế, thật sự là bất đắc dĩ. Nếu bây giờ tái hoa đà chữa trị cho ta, ta sẽ không có gì phải lo lắng nữa. Cho nên ta đã lựa chọn lúc này khôi phục trí nhớ. Vì ta nghĩ không cần phải tiếp tục giả mạo. Tần Tục Phân nói, không được, ngươi nhất định phải làm theo lời ta sắp xếp. Ngươi yên tâm, toàn bộ kế hoạch ta đã chuẩn bị rất tốt. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta, thì sẽ không có ai hoài nghi. Lăng Phong không khỏi có chút xem thường nữ nhân này, để đạt được mục đích Tần Tục Phân không thèm quan tâm đến điều gì. Lăng Phong nhìn vào hai mắt Tần Tục Phân, hỏi, ta không hiểu một điều là, vì sao để cho ta lên làm gia chủ, phu nhân lại chịu tổn thất lớn như vậy, đối với phu nhân có chỗ tốt nào? Xin phu nhân thẳng thắn nói với Lăng Phong, nếu không ta không đáp ứng chuyện này. Tần Tục Phân nhìn Lăng Phong một lúc, sau đó nói, không sai, ta làm như vậy là có mục đích của ta, chờ sau khi người ngồi lên vị trí gia chủ. Lúc đó sẽ loại bỏ Nam Cung Tuấn, đến khi đó sẽ lựa chọn một thời cơ thích hợp khiến ngươi mất tích lần nữa trở về với thân phận Lăng Phong. Nam Cung thế gia sẽ nằm trong tay ta, đương nhiên nếu như ngươi muốn làm gia chủ của Nam Cung thế gia cũng không phải là không thể. Chỉ cần những việc có liên quan đến Nam Cung thế gia thì ngươi phải nghe theo ta. Trừ việc đó ra ngươi muốn làm gì thì làm. Ta cũng không can thiệp vào những sự tình khác của ngươi. Lăng Phong trầm ngâm không trả lời. Không ngờ vì một chút quyền lực mà, Tần Tục Phân lại nảy sinh lòng lang dạ thú như vậy. Trở thành một nữ nhân có tâm địa độc ác. Giờ phút này Tần Tục Phân mắt lộ hung quang. Oán hận nói, ngoài làm theo lời ta ngươi không còn lựa chọn nào khác. Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không đáp ứng, thì so với việc rơi vào tay ma quỷ hùng ngươi còn thảm hơn. Mặt khác nếu như sau này ngươi không thể làm gia chủ Nam Cung thế gia, như vậy ngày thất bại chính là ngày chết của ngươi. Bởi vì ta không dễ dàng tha thứ mà lưu lại một kẻ vô dụng bên người. Lăng Phong thầm nghĩ, chỉ sợ ngươi muốn bồi thường cho nữ nhi vừa báo được thâm cừu đại hận. Cho nên vì cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi nên tìm mọi biện pháp mời trở thành gia chủ của Nam Cung thế gia đi. Tính mạng đang bị uy hiếp, người dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu, huống chi bây giờ Lăng Phong cũng không còn con đường khác để đi. Thân thể lại trúng kịch độc, vì vậy Lăng Phong chỉ có thể lựa chọn tuân theo an bài của Tần Tục Phân. Bây giờ ta truyền cho ngươi khẩu quyết song tu hỗ bổ đại phá. Ngươi nhớ cho kỹ. Hôm nay ngươi theo chúng ta trở về Nam Cung thế gia. Đêm nay ngươi đến phòng ta, ta sẽ an bài tốt cho ngươi cùng Vân Nhi. Tần Tục Phân truyền âm nói với Lăng Phong, thật ra tâm khâu quyết kia kém hơn tiêu giao ngự nữ tâm kinh rất nhiều. Lăng Phong cố nén ý nghĩ không học muốn trong lòng, dù sao đến lúc đó dùng tiêu giao ngự nữ tâm kinh cũng có hiệu quả giống nhau. Hơn nữa sẽ không gây ra tổn thương đối với Nam Cung Vân. Nhưng mà, bản thân mình thật sự muốn làm như vậy ư, Nam Cung Vân rất xinh đẹp. Nàng chính là thiên hạ đệ tam mỹ nữ. Lăng Phong trong lòng kích động nghĩ thầm. Cách chương.